Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, cửu U Minh Thể. Thời gian du du, mới thoáng cái, đã là 8 năm có thừa. Tại trong lúc này, ngoại trừ nửa năm hoặc một năm lộ một lần mặt bên ngoài, Tôn Hằng con từng đi ra một lần Hắc Phong Động, còn lại thời gian đều đang bế quan tu hành. Cũng chính là lần kia, giải quyết triệt để Diệp gia mang đến phiền phức, để cho lá vui mừng, lá Uyển Nhi trùng nhập Diệp gia tộc phổ. Có lẽ là trải qua yên lặng phía sau bộc phát, lần này bế quan tu hành, Tôn Hằng thu hoạch quá lớn. Luyện khí thất bên trong, Thái Âm chân hỏa ngay tại cháy hừng hực. Một bộ toàn thân ám kim sắc trạch áo giáp bị chân hỏa hơi nâng, tại nửa không trung chậm rãi chuyển động. Cỗ này áo giáp chính là trải qua cải thiện sau kim tòa khải. Tại triển lộ thực lực phía sau, Diệp gia đối với Tôn Hằng sự tình cực kỳ dụng tâm. Vật liệu luyện khí sớm tại 3 năm trước đây đã toàn bộ tập hợp đủ. Hiện tại, áo giáp chỉnh thể đã hoàn thành, chỉ còn lại cuối cùng đoạn kết. Lúc này kim tỏa khải cũng nhân tài chất cải biến, không có năm đó sáng rực lóa mắt, ung dung hoa quý, ám kim sắc quang trạch, tinh tế tỉ mỉ hoa văn, để nó có vẻ hơi điệu thấp, rồi lại không thiếu trang nghiêm cùng đại khí. Mà lại hiện tại áo giáp cũng không tại chia mấy cái bộ phận, mà là trên dưới hỗn thành một cái chỉnh thể, càng có một loại đặc biệt cảm nhận. Xá, đen tối bên trong, một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Trong chớp nhoáng, giữa sân chân hỏa tăng vọt, áo giáp như có linh tính nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất là đang nghênh tiếp chính mình tân sinh. Ánh lửa một đốt tức diệt, áo giáp cũng hóa thành một đạo lưu quang, nhào về phía trong bóng tối một đạo nhân ảnh. Giao, áo giáp phụ thể như chảy xuôi chất lỏng, qua trong giây lát đã dán tại Tôn Hằng bên ngoài thân. Toàn bộ áo giáp trải qua Tôn Hằng chi thủ luyện chế, hoàn mỹ dán vào trên người hắn bắp thịt, xương cốt, nhẹ nhàng nâng tay, thủ trưởng, năm ngón tay cũng bị một tầng hơi mỏng khôi giáp bao vây. Không chút nào không ảnh hưởng hoạt động, năm ngón tay chỉ là nhẹ nhàng lay động, xung quanh hư không giống như như nước gợn nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Đây là bởi vì lực đạo quá lớn, để cho không khí phát sinh chấn động. Nếu như là lúc này Tôn Hằng chân chính phát lực, sợ là có thể bộc phát ra kinh thế hãi tục, kinh khủng lực đạo. Ba thành, cảm thụ được trong bàn tay phát lực, Tôn Hằng không khỏi mặt lộ vẻ hài lòng mỉm cười. Cái này áo giáp có thể để cho hắn bạo phát đi ra lực đạo cường độ gia tăng 3 thành, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Bế quan vài năm, lúc này Tôn Hằng bởi vì trải qua yên lặng sau bộc phát, thực lực không chỉ có khôi phục đạo cơ hậu kỳ, mà lại đã tới đạo cơ cảnh giới viên mãn. Thái Âm bí lục đạo cơ thiên đại thành, Thái Âm pháp thể đồng dạng đại thành, đây là hắn trên thế giới cũng không đạt đến cảnh giới. Nhục thân lực lượng vì vậy mà lại tăng một bậc, mà lại bởi vì tu vi khôi phục, nhục thân lực lượng phi tốc gia tăng, ỷ vào nhục thân, thần hồn kim cương minh vương quyết cũng đến tầng thứ nhất viên mãn giai đoạn. Phật môn chí cao thần thông tiến bộ cũng tương tự để cho Tôn Hằng nhục thân lực lượng lần thứ hai tăng vọt, lại thêm thông tí viên hầu huyết mạch chi lực gia trì. Tôn Hằng tự tin, hiện tại chính mình nhục thân lực lượng, liền xem như cùng những cái kia đặc biệt luyện thể yêu vật so sánh, cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Mà có kim tỏa khải 3 thành gia trì, liền xem như đánh nát cao cấp pháp khí, sợ cũng một chút không có vấn đề. Từng để cho hắn làm khó đầu kia tam nhãn địa hùng, hiện tại sợ là khó địch nổi hắn tam quyền lưỡng cước. Đương nhiên, kim tỏa khải dù sao cũng là phòng ngự pháp khí, nó trọng yếu nhất công năng là phòng ngự, là phụ trợ, đối với lực phòng ngự gia tăng. Năm thành, Tôn Hằng lần thứ hai nắm quyền, chậm âm thanh tự nói, thanh âm cũng càng phát ra hài lòng. Cái này Kim Tỏa Khải cùng phổ biến phòng ngự pháp khí khác biệt. Nó lực phòng ngự không chỉ có đến từ tự thân chất liệu, còn được nhờ vào khoác giáp người lực phòng ngự. Điều này làm cho nó có xem như ranh giới cuối cùng lực phòng ngự. Mà lực phòng ngự hạn mức cao nhất lại hết sức cao, phóng trên người Tôn Hằng thì tương đương với nhiều hơn một cái so với hắn tự thân lực phòng ngự còn phải mạnh hơn năm thành khôi giáp. Mà lấy lúc này Tôn Hằng nhục thân mạnh, lại thêm năm thành tăng phúc, sợ là Kim Đan tông sư cũng bất quá như thế. Không, từ lời đồn cùng ghi lại bên trong miêu tả xem, bình thường Kim Đan tông sư nếu không có phòng ngự pháp bảo, lực phòng ngự sợ là còn không bằng lúc này Tôn Hằng. Rốt cuộc, hắn cùng luyện thể một đạo độc hữu thiên phú, mà áo giáp phụ trợ tác dụng, cũng làm cho Tôn Hằng phát lực càng thêm nhanh gọn, có thể nói tùy tâm sở dục. Đồng dạng, đối với thần hồn lực lượng gia trì, cũng làm cho hắn đối với ngoại giới cảm giác càng phát ra tinh tế, phạm vi càng rộng lớn hơn. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, đứng ở nguyên địa yên lặng cảm thụ nửa ngày. Lần thứ hai mở mắt, vung tay lên, hơn 300 đạo kiếm khí trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Xì, kiếm khí du tẩu, phá vỡ hư không phát ra nhỏ bé thanh âm. Mỗi một đạo kiếm khí đều như linh động cá bơi, tại không lớn luyện khí thất bên trong nhanh chóng du tẩu. Lại có thể không chạm đến một chút ngoại vật. Cách xa mà nhìn, nơi đây giống như một cái hỏa hồng vòng xoáy, đạo đạo kiếm khí giống như màu đỏ cá chép, tại vòng xoáy bên trong không ngừng nhảy. Không tệ, những thứ này đạo kiếm khí tất cả đều gia trì độc thuộc về Kim Đan tông sư phần thiên chân hỏa. Tại Tôn Hằng còn tại đạo cơ trung kỳ thời điểm, kiếm khí gia trì phần thiên chân hỏa phía sau ngự sử đan bản thiếu khuyết biến hóa. Hiện tại, thiếu hụt đã không tại, mặc dù không thể niệm động thành trận, nhưng lấy chi cùng trương đạo chân long lân phi nhận, phùng mộng thu đan xa kiếm ngạnh kháng, sợ đã là không có vấn đề gì cả. Huống hồ, cái này còn chưa không phải là Tôn Hằng cực hạn. Lần thứ hai hai mắt nhắm lại, cảm giác bên trong, vùng đan điền một viên đen nhánh viên đan dược đang chậm rãi xoay tròn. Viên đan dược không lớn, toàn thân mượt mà, quang sạch không lỗ, như là viên mãn không ngại chí bảo. Đây là thái âm bảo đan, chính là thái âm pháp thể đại thành phía sau, dựa vào thái âm bí lục bên trên ghi lại bí luyện chi pháp luyện chế mà thành. Đan này nội ẩn giữa thiên địa âm loại cương sát chi khí. Tính một dạng kim đan, nhưng cũng không có kim đan rất nhiều uy năng. Tôn Hằng gọi nó là giả đan. Có lẽ, thái âm bí lục xuống cuốn một cái, có biện pháp để cho đan này biến giả thành thật, thành tựu kim đan. Nhưng hiện tại, đan này chỉ có một cái công dụng, đó chính là thi triển thái âm bí lục bên trên một môn đỉnh tiêm pháp thuật cửu u minh thể. Vù vù, đan điền run nhẹ, một luồng nồng đậm chi khí lặng yên từ thái âm bảo đan bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt dung nhập Tôn Hằng nhục thân bên trong, một thoáng thời gian, Tôn Hằng trên thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Trường bào run run, tựa như tử thần cánh chim, bóng đen che phủ chỗ, vốn là âm u mật thất cơ hồ không thấy một chút vầng sáng. Thậm chí toàn bộ hắc phong động, đều bị một cỗ vô hình lực đạo che phủ, tất cả vật sống đều run lẩy bẩy. Tựa như đại họa lâm đầu đồng dạng, giống như kim đan uy nghiêm. Mà lúc này Tôn Hằng, trong cơ thể pháp lực lực khống chế, sức khôi phục đã tới nghe rợn cả người tình trạng. Thậm chí đối với ngoại giới cảm giác lực, đều tăng lên không chỉ một lần. Thi triển thái âm bí lục bên trên ghi lại rất nhiều pháp thuật. Cơ hồ là động niệm tức ra, không có trắc trở, đủ loại thần thông. Quy lực pháp thuật. cũng đồng dạng trên phạm vi lớn gia tăng. Cho dù là thi triển độn pháp, cũng sẽ so trước kia nhanh lên mấy bậc. Dưới loại tình huống này, cho dù thi triển ra chỉ phần thiên chân hỏa chân vũ thất kiếp kiếm khí, Tôn Hằng cũng có thể tạo thành kiếm trận. Chỉ bất quá môn này pháp thể không cách nào gia tăng nhục thân lực lượng. Nếu không Tôn Hằng cũng dám thử một lần kim đan chi uy. Đã từng tung hoành một phương thiên thi tông, cũng không có ngưng kết kim đan chi pháp. Lịch đại kim đan tông sư cũng là có khác kỳ ngộ. Dựa vào bàng môn chi pháp thành tựu kim đan, nhưng ở Bắc vực, thiên thi tông y nguyên không yếu. Thậm chí so vậy có hoàn chỉnh kim đan truyền thừa vạn thú môn còn phải mạnh hơn một bậc. Hắn nhập vào, tất nhiên là Thái Âm Bí Lục. Thái Âm Bí Lục bên trên ghi lại luyện thi chi pháp. Chấn tông cấp bậc đại trận, không khỏi là những tông môn khác trông chờ mà không thể được đồ vật. Thậm chí có thể nói, tại đạo cơ cảnh giới, thiên thi tông pháp môn không kém tam đạo thất tông truyền thừa. Đồng dạng, Thái Âm Bí Lục đạo cơ thiên ghi lại cao cấp nhất pháp môn. Tự nhiên cũng không yếu. Đương nhiên, cửu U Minh Thể cũng không phải không có khuyết điểm. Phương pháp này uy năng tuy mạnh, lại toàn bộ nhờ trong cơ thể Thái Âm Bảo Đan chèo chống. Một khi bảo trong nội đan bao hàm lực lượng tiêu hao sạch sẽ, liền sẽ bị đánh quay lại nguyên hình. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, Thái Âm Bảo Đan chỉ có thể chèo chống hắn thi triển nửa nén hương thời gian cửu U Minh Thể. Có thể nói như vậy, tại cái này nửa nén hương bên trong, hắn thực lực cơ hồ tương đương với suy yếu bản kim đan tông sư. Tôn Hằng khóe miệng kéo căng, giữa sân thân hình đột nhiên nhoáng lên, trong nháy mắt tại luyện khí thất biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại hắc phong động lòng đất. Vậy không đáy khe sâu bên trong, bá, âm phong cuốn xuống, chấn khai tầng tầng lớp lớp sóng khí, thẳng đến phía dưới đen nhánh không cũng biết chi địa mà đi. Đã từng, Tôn Hằng nhiều lần muốn xuống dò xét, xem xét nơi đây trải qua, thế nhưng thực lực từ đầu đến cuối không tốt, chỉ có thể thi triển thần thông. Cách xa nhìn qua phía dưới dị thường, hiện tại lại có thể thử một lần. Càng hướng xuống, áp lực càng nặng, giống như có tầng tầng sơn nham đọng lại, để cho Tôn Hằng gân cốt đều phát ra nhỏ bé tiếng vang. Thẳng đến nhục thể phát ra báo động, hắn đã không biết lặn xuống bao sâu, mà trước mắt yếu ớt ánh sáng cũng nói cho Tôn Hằng, hắn lúc này khoảng cách mục địa đã không có bao xa. Bồ đề thần quang, trên thân tường hòa kim quang chớp động, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, lại chìm xuống lần nữa một khoảng cách, tại một chỗ ảm đạm quang cháo trước ngừng lại. Đây là một cái trong suốt lại không thấu ánh sáng cái lồng, chôn sâu lòng đất, hướng bốn phía kéo dài, không biết kéo dài bao xa. Thông minh pháp nhãn, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, đã là vận chuyển thần thông, hướng phía quang cháo bên trong nhìn lại. Lúc này hắn còn tại biến thân trạng thái, thần thông uy năng xa so với bình thường cường hãn, ngược lại là có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong tình cảnh. Quang cháo bên trong, thời gian thỉnh thoảng có từng đạo bạch sắc phong nhận đảo qua, lại cũng không cắt chém đến bất kỳ đồ vật. Những thứ này cùng loại phong nhận đồ vật có chút kỳ quái, xuất hiện quỷ dị, biến mất cũng chẳng biết tại sao, di chuyển chậm chạp, tựa hồ người vật vô hại. Nhưng Tôn Hằng gặp một lần, sắc mặt lại là đại biến, thậm chí mắt lộ vẻ sợ hãi. Những vật này hắn đã từng thấy qua, hơn nữa còn để lại cho hắn 10 phần không tốt ấn tượng. Hư không phong nhận, Tôn Hằng vi phạm mà đến, liền đã từng gặp được những vật này. Tưởng Ly xưng bọn chúng là hư không phong nhận, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng lại sắc bén đến cực điểm, cơ hồ không gì có thể cản. Nếu không phải là thiên đao chất liệu thần bí, không vì gây thương tích, Tôn Hằng sợ đều không thể thành công vi phạm mà tới. Lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng xuyên thấu qua hư không phong nhận, lần thứ hai hướng bên trong nhìn lại. Ở bên trong, tựa hồ có một tái cự hình kiến trúc đứng sừng sững. Cách xa mà nhìn, hẳn là một cái bia lớn. Bia lớn phía dưới, tựa hồ còn có một tái chậm chạp xoay tròn vòng xoáy. Quan sát chỉ chốc lát, Tôn Hằng mi tâm sáng lên, thiên đao lặng yên hiển hiện, bị hắn một tay giữ tại trong lòng bàn tay. Lập tức, hắn thân hình triệt thoái phía sau, một đao mãnh liệt chạm. Bành, quang cháo run rẩy, tựa hồ cũng không vì đó mà thay đổi. Nhưng sau một khắc, mấy chục đạo bạch sắc phong nhận đột nhiên từ trong bên trong hiện lên. Xoay tròn lấy hướng Tôn Hằng gọt cắt mà đi. Hừ, Tôn Hằng trong mũi hừ nhẹ. Thiên đao chợt hiện khắp thiên đao ánh sáng. Đem tất cả phong nhận vây kín mít ở bên trong. Giống như đã từng, những thứ này không gì không phá hư không phong nhận vừa gặp thiên đao. Liền dần dần héo rút. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Tôn Hằng nhìn xem trước mặt không chút nào từng phát sinh biến hóa quang cháo. Lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Có vật này trốn ở nhà mình động phủ phía dưới. Thế nào đều cảm giác không thoải mái. Nhưng tựa hồ, hiện tại chính mình lấy nó không có cách nào. Thùng thùng, đúng vào lúc này, bên hông hắn một vật lặng yên sáng lên. Lại thêm có chấn động thanh âm truyền đến. Động phủ khách tới rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.